Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, băng nguyệt trở về. Đánh giá một lần tuyết đế về sau, Vân Băng ánh mắt bỏ vào tuyết đế trên ngón tay băng nguyệt phòng bị. Chiếc nhẫn kia là hệ thống cho hắn, tuy nhiên không trùng tu mà nói chiếc nhẫn là không thể sử dụng. Nhưng giới chỉ đích thật là hắn, hắn cũng theo trên mặt nhẫn cảm thụ cảm giác quen thuộc. Đến mức trước mặt tiểu nữ hài căn cứ từ chính mình chỉ nhớ xuất hiện ba động. Chắc hẳn cũng là người quen, đang lúc Vân Băng thì muốn nói gì thời điểm. Tuyết đế trên ngón tay băng nguyệt đột nhiên biến thành một đạo băng hào quang màu xanh lam thoát. Ly tuyết đế ngón tay, chui vào Vân Băng ngón trỏ trái. Biến thành một vòng băng chiếc nhẫn màu xanh lam. Trong nháy mắt, băng nguyệt phòng bị năng lực chui vào Vân Băng trong đầu. Một lát sau, Vân Băng mở mắt, trong đôi mắt lóe qua một tia hiểu rõ. Nhìn thoáng qua tuyết đế ngón trỏ tay phải phía trên tử giới về sau. Vân Băng nói, xin lỗi, ta không nhớ ra được ngươi là ai. Ta nhận qua thương tổn, chỉ nhớ thiếu thốn một bộ phận. Trong âm thanh của hắn nhiều một chút nhu hòa, bởi vì tử giới chỉ có thể là chính mình chủ động cho. Đã trước mặt tiểu nữ hài nắm giữ tử giới, băng nguyệt còn nguyện ý chủ động đeo ở trên tay của nàng. Vậy đã nói rõ chính mình mất trí nhớ trước cùng nàng quan hệ không tệ. Mất trí nhớ nha, tuyết đế nhíu mày, thì nên trách không được khí chất của hắn sẽ có như vậy biến hóa lớn rồi. Bất quá không nghĩ tới đúng là kết quả này. Đón lấy, tuyết đế vươn ngón trỏ tay phải, chỉ cách đó không xa, ra hiệu Vân Băng đến đó nói. Sau đó, tuyết đế trực tiếp đi đến, cũng mặc kệ Vân Băng có đồng ý hay không. Vân Băng đối với bên cạnh chỉ đạo trưởng lão nói, trưởng lão, ngươi đi về trước đi, đợi lát nữa chính ta về đi là được. Chỉ đạo trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấy băng nguyệt cùng tử giới, thức thời hắn cũng không có hỏi nhiều. Ứng Vân Băng một tiếng, liền quay người hướng về trong tông môn đi đến. Sau đó, Vân Băng đi hướng tuyết đế chỉ địa phương. Gặp Vân Băng đi đến về sau, tuyết đế thanh lãnh mở miệng nói, ta trước đó theo ngươi làm một vụ giao dịch, ngươi cho ta tử giới. Cung cấp ta ăn uống cùng ta cần tài nguyên tu luyện. Mà ta thì lại lấy sau hồi báo ngươi. Đã ngươi mất trí nhớ, ta cũng không nói thêm cái gì. Thân phận của ta, chờ ngươi khôi phục trí nhớ liền biết. Hiện tại, giao dịch tiếp tục, tuyết đế sau khi nói xong, cũng không cho Vân Băng cơ hội nói chuyện. Trên ngón tay tử giới quang mang lóe lên, liền tiến vào băng nguyệt bên trong. Vân Băng ngoặc kép, ngay sau đó quan sát băng nguyệt tình huống, phát hiện tiến vào băng nguyệt bên trong tiểu nữ hài đã dùng tử giới năng lực mở ra một cái bạch. Làm sắc kết giới, chặn Vân Băng quan sát, giao dịch nha, Vân Băng nhíu mày, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn có thể xác định tuyết đế người không tệ, đổi lại một người khác cầm tới chân quý như thế giới chỉ. Nói không chừng thì sẽ không tới tìm hắn, chớ nói chi là đem băng nguyệt còn đến đây. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hướng về bản thể tông đi đến. Tuyết đế ngay tại thông qua tử giới quan sát chung quanh. Bản thể tông, tuyết đế nói nhỏ nói, cái này cái tông môn nàng biết, bất quá Vân Băng cái gì thời điểm lại trở thành bản thể tông thiếu tông chủ. Tuyết đế khẽ lắc đầu, xem ra trong khoảng thời gian này phát sinh không ít sự tình. Vân Băng trở lại chỗ ở về sau, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, liền bắt đầu khôi phục hồn lực. Ngày thứ hai, cũng khiêu chiến ngày cuối cùng. Ngày này sáng sớm trước tới khiêu chiến người chỉ có hai cái. Tất cả đều là nam. Hồn đế tu vi, sau chiều hôm qua Kỷ Nha Nhi muốn yếu rất nhiều, khiến Vân Băng thắng vô cùng là dễ dàng. Buổi chiều, đánh bại cái cuối cùng người khiêu chiến, cũng là buổi chiều duy nhất người khiêu chiến về sau. Độc bất tử thân hình chậm rãi bay lên, thanh âm truyền khắp cả cái tông môn. 3 ngày khiêu chiến kết thúc, từ đó Vân Băng vì ta bản thể tông thiếu tông, như có bất kính người. Phạt, trong lúc nhất thời, toàn bộ bản thể tông đệ tử tất cả không có ngoại lệ hướng Vân Băng hô hoán. Thiếu tông chủ, bản thể tông, toàn bộ tông cơ hồ là bày ra tại Thiên Sơn bên trong trên mặt đất. Chia làm 4 đại bộ phận, trong đó 3 bộ phân thì cùng, mục, chữ bị 2 đạo làn ngang ngăn cách một dạng. Mục, chữ bộ phận, theo thứ tự là ngoại tông bộ phận, nội tông bộ phận, còn có cuối cùng là chỉ có phong hào đấu la. Hồn đấu la 2 đại cấp, các trưởng lão khác mới có thể vào ở bộ phận. Là bản thể tông hạch tâm lực lượng, thì cùng hải thần các một dạng. Độc bất tử cũng ở bên trong đó một gian phòng. Sau cùng một bộ phận, tại toàn bộ, mục, chữ bộ phận bắc ngã về tây phương hướng. Bộ phận này chỉ cho phép nội tông đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Mặc dù không có tên, nhưng có thể xưng là mật pháp tu luyện bộ phận. Cái này cùng ngoại tông, bên trong tông tu luyện tràng chính là không giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vân Băng đoán chừng hắn ngày mai cũng sẽ tiến vào bên trong tu luyện. Cái này muốn nhìn độc bất tử. Rất nhanh, chuyện, Vân Băng trở lại chỗ ở về sau. Chiêu đãi theo tới Diệp Kỳ Duyệt. Nàng võ hồn còn không có giác tỉnh. Rất nhàn, mỗi ngày đều đến xem hắn đối chiến. Sau cùng đi theo hắn ăn một bữa sau khi ăn xong. Hài lòng chạy trở về. Mà Vân Băng thì cầm lên tiên thiên mật pháp bắt đầu quan sát. Tiên thiên mật pháp so sánh phức tạp. Nhìn qua mật pháp sau ban đêm hôm ấy hắn liền đem tiên thiên mật pháp ghi xuống. Để phòng quên, sau khi xem xong, Vân Băng lâm vào suy nghĩ. Bản thể tông tiên thiên mật pháp nói trắng ra là cũng là đoạn thể. Cho nên bản này mật pháp lại gọi tiên thiên luyện thể. Bất quá cái này tiên thiên đoán thể chi pháp khẳng định sẽ vô cùng thống khổ. Lấy hắn đoán sơ qua không thể so với Hoắc Vũ Hạo dung hợp băng bích đế hoàng hạt thân thể xương kém. Tiên thiên mật pháp quả thực cũng là đem thân thể người hoàn toàn xé nát. Lại dùng phương thức cao nhất tổ hợp lại. Ở trong đó cần vô số thiên tài địa bảo. Còn muốn có cường đại ý chí lực. Ý chí lực không đủ. Chỉ sợ tinh thần chi hải sẽ tại chỗ sụp đổ. Đoán thể chia làm 4 bước. Quán thể, tẩy tùy, tái tạo, kim thân 4 bước. Có thể nói quán thể hoàn thành một số tiềm lực hơi kém bản thể võ hồn thì lần thứ 2 đã thức tỉnh. Bất quá mấu chốt một điểm là tiên thiên. Tiên thiên mật pháp nói như vậy đều là theo trẻ sơ sinh bắt đầu tu luyện. Liền xem như trẻ sơ sinh mà nói cũng phải lấy thiên tài địa bảo tiến hành dài đến 10 năm ngâm. Quá trình sẽ phi thường thống khổ. Ý chí lực chưa đủ trẻ sơ sinh liền sẽ bỏ mình. Không phải vậy vì cái gì xưng là tiên thiên. 4 bộ trọng yếu nhất 1 bước không thể nghi ngờ quán thể. Đầu tiên ngươi đến có một cái tốt thể phách. Cũng liền nói ngươi thể phách muốn đạt tới một cái trình độ. Mới có thể tiến hành quán thể. Nếu không chết hoặc là thất bại cũng không muốn phàn nàn cái gì. Điểm ấy Vân Băng tự nhiên không đủ. Mặc dù có chút to lớn sinh mệnh lực không ngừng tư dưỡng Vân Băng nhục thân. Nhưng nhục thể của hắn cường độ còn không bằng Long Ngạo Thiên cường đại. Quán thể, tẩy tùy, tái tạo cái này 3 bước cũng là chỉ lấy bên trong thiên địa sức mạnh to lớn xuyên qua tự thân. Gột rửa tự thân, tái tạo tự thân, kim thân chính là cái này 3 cái hợp nhất, mượn thiên địa lực lượng tái tạo kim thân. Cái này 4 bước 1 bước kia không thể nghi ngờ không phải thống khổ. Không qua đi 3 bước thống khổ không thể nghi ngờ muốn so bước đầu tiên tốt hơn nhiều. Còn có một loại truyền thuyết, cái kia chính là tại cái này tiên thiên mật pháp luyện cực hạn về sau sẽ tiến vào một loại cấp bậc. Khác, kim thân La Hán tầng thứ, 1 bước này yêu cầu rất nhiều, thí dụ như đồng tử thân, xem hết cái này tiên thiên mật pháp, Vân Băng trong đôi mắt tinh mang không ngừng lóe qua, Lúc này một đạo non nớt giọng nữ tại Vân Băng trong tai một bên vang lên. Để Vân Băng sững sờ. Tên điên, vì cái gì nói như vậy? Vân Băng nhàn nhạt mà hỏi. Loại tu luyện này phương pháp đúng là điên cuồng. Không nói ý chí lực. Không cẩn thận liền có khả năng xảy ra vấn đề. Tử vong, tinh thần sụp đổ, ngu dại chờ. Bất quá luyện thành cũng cực kỳ đáng sợ. Một chân bước vào thần cấp cũng không đủ. Nhân loại lại có thể nghĩ đến đáng sợ như vậy tu luyện phương pháp. May mắn thật vất vả tu luyện. Nếu không đại lục ở bên trên nơi nào còn có hồn thú vị trí. Tuyết đế thanh lãnh âm thanh vang lên. Nhân loại, ngươi là hồn thú trọng tu. Vân Băng hiển nhiên chú ý tới điểm ấy. Đúng, ngươi không phải cũng là hồn thú. Nhìn dáng vẻ của ngươi, bộ phận này trí nhớ hẳn không có mất đi đi. Tuyết đế thản nhiên nói. Vân Băng, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN